Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4355, tới đi. Công lược ta 24. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Trời mới biết lúc hôn mê xảy ra chuyện gì. Kim Ngọc Lộ nữ nhân này thực sự không đáng tín nhiệm. Người chơi, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Ninh Thư, ta quản ngươi tin hay không? Dù sao các ngươi hiện tại đã thoát ly. Hệ thống, này không giả đi. Có phải hay không cảm giác toàn thân vô lực? Hoa, mắt choáng đầu. Giống như thân thể bị móc rỗng. Người chơi, mặc dù là như vậy. Nhưng ngươi nói chúng ta giống như tập thể thận hư. Linh hồn của các ngươi bị thiêu đốt một chút. Nếu như không phải ta kịp thời tổ chức, trên thế giới này liền không có các ngươi. Thuận tiện giúp các ngươi thoát khỏi hệ thống. Ninh Thư sờ chính mình mặt, yêu thương phiền muộn nói. Trên đời này vậy ta đây. A thiện lương đáng yêu người. Đừng cho là ta không biết các ngươi cả đám đều muốn giết ta. Tăng độ yêu thích cũng là vì cuối cùng giết ta. Đặt ta linh căn. Hiện tại ta lại cứu được các ngươi. Ta có thể hay không tự thực ác quả? Các người chơi trong lòng một mảnh chết lặng. Dù sao nàng biết tất cả. Chẳng qua là nàng nói như vậy ra tới người. Làm cho người ta xấu hổ. Trong lòng bí ẩn ghê tởm cứ như vậy phơi dưới ánh mặt trời. Có chút xấu hổ vô cùng. Có người nói. Chúng ta cũng không nghĩ làm như vậy. Chẳng qua là hệ thống. Chỉ thị. Nếu như không làm theo lại nhận trừng phạt. Thân bất do kỷ. Không có cách nào. Ninh Thư buông tay. Chính là xem ở các ngươi thân bất do kỷ phân thượng. Cho nên ta mới cứu các ngươi. Cho nên hiện tại các ngươi muốn báo đáp ta. Các người chơi, như thế nào cảm giác theo một cái hố nhảy tới một cái khác hố đâu? Kim Ngọc Lộ có lẽ so hệ thống còn muốn ác liệt. Có thể đem hệ thống đánh tan. Nói rõ Kim Ngọc Lộ thực lực không thể khinh. Thường, bọn họ thật sự rất số khổ a. Muốn dọn nhà lời nói. Công trình lượng thực không nhỏ. Rất nhiều dược thảo. Cần mới thu thập bảo tồn. Đủ loại công tác cần người làm. Ninh Thư nói. Các ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai có chuyện để các ngươi làm. Ta cũng không phải cỡ nào người tà ác. Để các ngươi như vậy mệt mỏi. Thời điểm làm việc. Các người chơi, ha ha, chúng ta còn phải cảm tạ ngươi không thành. Các người chơi xác thực cảm giác phi thường khó chịu. Cả người đều đề không nổi một chút tinh thần lực, là cần nghỉ ngơi. Nguyễn Tuấn vỗ trên người dấu chân, tiến đến Ninh Thư bên cạnh hỏi. Ngươi có phải hay không không hỏi ta rồi? Ninh Thư, các ngươi nằm một chỗ, ta liên hạ chân địa phương, không dẫm trên người các ngươi. Ta dẫm ở nơi nào? Không chút nghi ngờ. Đây chính là Kim Ngọc Lộ làm sự tình. Nàng chính là ác. Liệt như vậy. Ngược lại là thoát ly hệ thống khống chế làm Nguyễn Tuấn phi thường cao hứng. Những này việc nhỏ không đáng kể đồ vật không cần để ý. Nguyễn Tuấn. Ngươi vì cái gì không nói sớm một chút đâu rồi. Ta nhất định. Giúp ngươi. Ninh Thư lườm nàng một chút. Ta nói. Ngươi tin không? Nàng đại đại liệt liệt nói. Ta muốn giúp các ngươi thoát ly hệ thống khống chế. Rất ngu ngốc. Nguyễn Tuấn còn muốn nói điều gì? Ninh Thư phất phất tay. Nhanh đi nghỉ ngơi. Đợi chút nữa ta còn có chuyện để các ngươi làm. Toàn bộ Ngọc Nghê bĩu môi bắt đầu bận rộn. Côn Ngô phái vẫn nghĩ tìm Ngọc Nghê Cốc nói một câu biệt bác dung sự tình. Nhưng đều bị cho biết cốc chủ đang bận. Không có thời gian. Tức giận đến Côn Ngô phái đều phải cùng Ngọc Nghê Cốc khai chiến. Quá khinh người. Kim cốc chủ bây giờ căn bản không có tâm tư phản ứng. Nàng không có việc gì. Liền muốn đi xem một cái khe hở. Khe hở ngay tại Ngọc Nghê Cốc chung quanh. Cách Ngọc Nghê Cốc gần nhất. Chỉ sợ qua không được bao lâu. Ngọc Nghê Cốc liền bị cương phong càn. Quét. Cuối cùng không còn tồn tại. Thế giới đều phải hủy diệt. Ai còn có tâm tư cùng Côn Ngô phái giày vò. Vô luận có rời hay không thế giới này. Ngọc Nghê bĩu môi là muốn dọn nhà. Các người chơi đều còn tại ngủ. Sáng sớm liền có người khua chiêng gõ trống. gấp rút chói tai, thanh âm làm cho người ta bực bội ngủ không yên. Bọn họ hùng hùng hổ hổ rời giường đi ra ngoài, nhìn thấy Ninh Thư đứng ở trong sân, bên cạnh đi theo một cái tiểu đồng. Tiểu đồng cầm trong tay chiêng trống, ngay tại loảng xoảng gõ, phát ra chói tai thanh nguyên. Các người chơi, như vậy cái gì nữ ma đầu a? Hệ thống chỉ ít để bọn hắn ngủ, nàng là thậm chí đi ngủ cũng không cho ngủ. Ninh Thư đè ép áp tay, bên người tiểu đồng dừng lại đập cái chiêng. Ninh Thư ho khan từng tiếng hắng giọng, người đều tới đông đủ đi, còn có người không? Tới sao? Bọn họ nhìn chung quanh một chút, Nguyễn Tuấn đứng ra nói, hẳn là đều tới, đông đủ, lúc này còn có thể ngủ được quả thực chính là thần tiên. Ninh Thư ồ một tiếng, đã tới đông đủ, ta liền phân phối một chút nhiệm vụ. Nhiệm vụ hôm nay thu thập dược liệu có được hay không muốn nhìn, phải chăng hư hao, đợi chút nữa phải có sư phụ dạy các ngươi hái thuốc. Các người chơi, người đang nói cái gì? Hái thuốc, bọn họ lúc nào đồng ý hái thuốc? Ninh Thư, đây là nhiệm vụ hôm nay. Hái 3 mảnh dược điền, không có hái xong, không cho ăn cơm. Các người chơi, đây là cái gì tuần lột ra? Cơm cũng không cho ăn. Lệnh người ngạt thở, còn đứng ngay đó làm gì? Hành động, Ninh Thư nhìn người chơi bộ dáng ngu, ngơ, như thế nào đần độn? Nghe không hiểu sao? Nguyễn Tuấn lập tức nhảy ra nói, để ta làm giám sát. Các người chơi trong lòng tập thể thối một hơi. Chó săn. Ninh Thư gật đầu, được thôi, ngươi làm giám sát, để bọn hắn nhanh lên động. Thời gian không nhiều, hôm nay 3 khối dược điền. Hiện tại Ngọc Nghê cốc nhân thủ không đủ, những này người chơi có thể giúp hỗ trợ. Nguyễn Tuấn giơ cánh tay lên vỗ vỗ tay, đại gia vẫn là động đi, sớm một chút, làm xong sớm nghỉ ngơi một chút. Có người chơi phun Nguyễn Tuấn, ngươi cái này chân chó ngược lại là thích ứng tốt đẹp, không có hệ thống bức hiếp, bọn họ cũng không cần soát kim ngọc lộ độ thiện cảm, cũng không cần lấy lòng kim ngọc lộ, ngươi nên không phải thật sự bị kim ngọc lộ câu ở đi. Nguyễn Tuấn thực tang thương ngẩng đầu lên, lấy 45 độ tươi đẹp mà yêu thương góc độ, không, ta đánh không lại nàng. Các ngươi đánh thắng được nàng sao? Vẫn là làm đi, coi như là hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, thu thập dược liệu là một chút tính nguy hiểm đều không có. Tốt a, kim ngọc lộ thực lực làm cho người ta không sinh ra tâm tư phản kháng. Hơn nữa, bọn họ cũng không có tâm tư đánh nhau. Người thật quá mệt mỏi. Dù là ngủ một ngày một đêm loại này mỏi mệt cũng còn không có tiêu trừ. Thu thập dược liệu dù sao cũng so đánh nhau tốt. Các người chơi nhận mệnh đi thu thập dược liệu. Thoát ly hệ thống như thế nào? Còn tại làm nhiệm vụ, khi thấy mênh mông vô bờ dược điền, nội tâm của bọn hắn là tuyệt vọng, là sụp, đổ, là không cách nào nói rõ. Một khối dược điền như vậy đại, còn muốn thu thập 3 khối. Ngày không có cách nào qua. Nguyễn Tuấn vì chính mình cơ trí điểm cái tán, may mắn làm giám sát, không thì nhiều như vậy dược liệu làm, còn không phải đem người cho mệt chết à. Chân chó có chân chó chỗ tốt, có sư phụ tới giáo những này người chơi thu thập dược liệu, không thể tổn hại dược liệu, làm dược liệu mất dược tính, chú ý một cái cẩn thận nghiêm túc, muốn chậm công ra việc tinh tế. Bởi vì có người chơi hỗ trợ, Ngọc Nghê cốc dọn nhà tiến độ nhanh hơn rất nhiều. Ninh Thư ngoài miệng nói xong không cho ăn cơm, buổi tối những này người chơi về tới ở lại sân, vẫn là có món ăn nóng, cơm nóng, canh nóng chuẩn bị, khiến cái này người chơi trong lòng hơi tốt hơn điểm. Mặc dù người tu luyện không câu nệ tại một ngày 3 bữa ngừng lại ăn, nhưng ăn một chút gì trong lòng cũng tốt hơn điểm. Hết chương.